Tuyệt thế dược thần, chương 622 đến 623, đại truy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 621, một quyền đánh giết tạm không càng nhiều càng Trương Tiết mới đứng đầu đề cử, vũ luyện đỉnh cao vĩnh hằng kiếm chủ lão sư có chốt xấu tuyệt thế dược hoàng cuồng vũ chiên đế yêu nữ truy phung, độc sủng thiên tài vô ý chí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi đấu chiến chúa tể. Diệp Viễn để Sở Thạch những người sững sờ. Diệp công tử, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Sở Thạch kinh ngạc nói. Diệp Viễn cầm trong tay màu đen ấn ký biểu diễn cho mọi người thấy, lắc đầu nói. Cái kia Thượng Quan Vân Dòng trước khi chết cho ta hạ xuống thần hồn chớ chú, cuồng phong giới thần du cảnh cường giả, nhất định có thể căn cứ cái này chớ chú lần theo đến ta. Những thần du đó cảnh cường giả phỏng chừng đã đang trên đường tới, ta và các ngươi cùng một chỗ, các ngươi đi không xong. Mục tiêu của bọn họ là ta, chỉ cần ta không cùng với các ngươi lẽ ra có thể thuận lợi chạy thoát. Mọi người thấy Diệp Viễn trong tay cái kia màu đen ấn ký, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, cái kia một mình ngươi đi, không phải quá nguy hiểm. Chu Trường Chỉ lo lắng nói, đúng đấy, chúng ta cũng mau nhanh thông báo liên minh. Để bọn họ phái cao thủ theo chúng ta hội hợp. Tần Nham nói, Diệp Viễn lắc đầu nói. Không kịp rồi, được rồi, không muốn rông dài, các ngươi mau nhanh rời đi, ta tự có biện pháp tránh né sự truy đuổi của bọn họ. Chu Trường Chỉ còn muốn nói nữa cái gì, nhưng là bị Sở Thạch kéo nói. Chúng ta theo Diệp công tử, chỉ có thể là gánh nặng của hắn, một mình hắn đi nói không chắc trái lại an toàn một ít. Được rồi, chúng ta đi thôi, mọi người đi rồi. Viên Phi đem Thượng Quan Lăng Vân nhắc đến Diệp Viễn trước mặt nói. Thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Giết đi, Thượng Quan Lăng Vân biến sắc, dữ tợn nói. Diệp Viễn, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không chết tử tế được. Dòng thúc hắn đã hạ xuống thần hồn chớ chú, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị gia chủ giết chết. Diệp Viễn vô tình cười nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Một cái nho nhỏ thần hồn chớ chú mà thôi, phiền phức là phiền phức chút, thế nhưng muốn mạng của ta, còn chưa đủ. Rất nhanh, Viên Phi đem Thượng Quan Lăng Vân xử lý xong, cuồng phong giới một đời thiên tài trẻ tuổi, liền như vậy ngã xuống. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu nơi? Bạch Quang hỏi, vô biên rừng rậm, Diệp Viễn không chút do dự nói. Khoảng cách Xích Quang thành bên ngoài mấy triệu dặm một cây linh chu bên trên. Đinh Lương lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen ấn ký. Nhìn thấy này viên màu đen ấn ký, Đinh Lương lông mày không khỏi cau lên đến. Đây là thần hồn của Thượng Quan Vân Dòng chớ chú. Hắn là biết Thượng Quan Văn Duệ phái ta đến truy sát Diệp Viễn, vì lẽ đó đem ấn ký đưa đến ta chỗ này. Nhìn dáng dấp, Thượng Quan Vân Dòng cùng Lam Thuận cũng đã ngã xuống. Lẽ nào là Diệp Viễn giết bọn họ? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Dựa theo chức truyền tới tin tức. Diệp Viễn hẳn là ở độ kiếp đột phá hồn hải cảnh, mặc dù hắn đột phá thành công, cũng không thể là Thượng Quan Vân Dòng đối thủ a. Chẳng lẽ nói, còn có càng mạnh hơn người ở Xích Quang Thành. Thật đúng là nếu như vậy, tại sao bên kia không hề có một chút tin tức nào truyền đến? Đình Lương nghĩ mãi mà không ra, đối với Xích Quang Thành tình hình đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chớ chú ân ký chỉ là một đạo mơ hồ cảm ứng. Không sẽ đem tất cả tin tức truyền tới. Căn cứ cái này chớ chú ân ký, Đinh Lương có thể tìm tới Diệp Viễn, nhưng hắn lúc này nhưng lại không biết cái này lần theo đối tượng, đến cùng có phải là Diệp Viễn. Bất quá từ hiện tại nắm giữ tin tức xem, hiển nhiên Diệp Viễn hiểm nghi là to lớn nhất. Mặc kệ, chỉ cần bắt được người này, tự nhiên biết hắn là ai. Hy vọng người này đúng là Diệp Viễn, vậy thì tránh khỏi ta rất nhiều công phu rồi. Đáng tiếc bên kia bố trí đã đến thời điểm mấu chốt nhất, nhưng là liên tục điều nhân thủ đi ra, cũng thật là phiền phức. Diệp Viễn a à Diệp Viễn, ban đầu ta liền biết ngươi không phải vật trong ao, thế nhưng ngươi quật khởi, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Đột nhiên, Đinh Lương hơi nhướng mày, hắn phát hiện Diệp Viễn chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nam đi vội vã. Ha, muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng, có này chớ chú ân ký. Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, như thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta? Đinh Lương bỗng nhiên thôi thúc huyền khí linh chu, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía nam đuổi tới. Đối với nhân loại tới nói, Vô biên rừng rậm phi thường hung hiểm, thế nhưng thực tế chỉ cần đủ mạnh, vẫn có thể dựa vào thực lực của tự thân bay vọt qua. Thế nhưng vô biên bên trong vùng rừng rậm, có một khối khu vực được xưng tử vong cấm khu, mặc dù là thần du cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám xuyên qua, bất kể là từ lục địa vẫn là không trung. Khu vực này diện tích phi thường rộng rãi, nhưng cũng là có ranh giới. Bắc vực đi về phía nam vạn dặm xa, chính là cái này tử vong cấm khu biên giới. Cái này tử vong cấm khu phạm vi 10 vạn dặm, ở này phạm vi 10 vạn dặm khu vực ở ngoài, mới là nhân loại có thể sống động khu vực. Đương nhiên, vô biên rừng rậm độ dài hơn xa 10 vạn dặm, vì lẽ đó nhân loại có thể tiến vào khu vực, vẫn là rất lớn. Nếu không thì, Nam Bắc hai vực thật sự muốn vĩnh viễn ngăn cách. Mà Diệp Viễn hiện tại mục tiêu, chính là mảnh này tử vong cấm khu. Tuy rằng không biết cuồng phong giới sẽ phái người nào tới truy sát hắn, thế nhưng Diệp Viễn dám khẳng định, tối thiểu cũng là thần du cảnh trung kỳ cường giả. Cường giả như vậy, hắn là dù như thế nào cũng đánh không lại. Muốn sống, hắn chỉ có bố trí tử địa rồi tìm đường sống sau. Diệp Viễn đi tới 3.000 dặm khu vực thời điểm, cũng đã thu rồi Linh Chu bộ hành. Linh Chu bởi vì phải theo đuổi tốc độ, để phòng ngự năng lực bình thường đều rất yếu. Một khi tiến vào đẳng cấp cao yêu thú lãnh địa, rất dễ dàng chịu đến phi hành loại yêu thú công kích. Vạn nhất Linh Chu vì vậy mà bị hư hỏng hủy, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá dọc theo đường đi, Diệp Viễn tiến lên đúng là rất nhanh. Bạch quang theo hắn, đem thần thú uy thế tản mát ra, dọc theo đường đi bách thú quỳ phục. Cái kia uy thế, quả thực là hổ gầm chấn động núi rừng. Ha ha, sảng khoái. Bạch quang tuy rằng thân thể lớn lên, nhưng vẫn là đứa nhỏ tâm tính. Đùa những kia cấp bậc thấp yêu thú, lúc này tự mình cảm giác phi thường hài lòng. Diệp Viễn thấy thế cười nói, các ngươi bạch hổ bộ tộc nhưng là vua bách thú, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Khà khà, đại ca, ngươi là không biết ta cùng mẫu thân ở vô biên trong rừng rậm sinh tồn gian nan đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải đụng tới ngươi, ta liền đầu kia thất thải lưu vân mãng đều đánh không lại, càng không cần phải nói trước mắt cái gì vua bách thú rồi. Hiện tại ca ca ta thực lực mạnh mẽ, lại trở lại vô biên rừng rậm, chính là muốn cho những kia đã từng bắt nạt gia hỏa của ta môn quỷ liếm. Bạch quang tuy rằng cười hì hì nói câu nói này, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tiết lộ một chút thê lương. Diệp Viễn nghe Bạch quang nói như thế, cũng là cảm khái vạn ngàn. Nhớ lúc đầu hắn nhìn thấy bạch quang thời điểm, bạch quang non nớt lại như một con mèo nhỏ. Hiện tại mấy năm trôi qua, bạch quang đã trưởng thành lên thành một con chân chính vua bách thú. Hắn lại trở lại vô biên rừng rậm, muốn tìm về chỗ đứng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hừm, sau đó huynh đệ chúng ta cùng một chỗ trưởng thành, muốn cho hết thảy bắt nạt phụ người của chúng ta, đều đến cho chúng ta quỳ liếm. Diệp Viễn cũng là hào hùng vạn trượng nói, ha ha. Đó là đương nhiên, ta bên này thần thú thêm vào đại ca tên biến thái này yêu nghiệt, ai thấy chúng ta cũng đến bái phục a. Bạch quang cười to nói. Diệp Viễn, dĩ nhiên đúng là ngươi, ngươi dĩ nhiên giết thượng quan Vân Dòng, coi là thật là ghê gớm. Bất quá, ngày hôm nay ngươi cũng không có lần trước số may chứ. Ngay vào lúc này, vẫn cùng truy đuổi vội vã Đinh Lương, rốt cục giết tới rồi. Đứng đầu đề cử. Hàn Ngu ánh sáng ảnh đan sen nữ thủ trưởng gần người cao thủ đấu chiến chúa tể trí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi cấp thần nhìn xuyên yêu nữ truy phu, độc dùng thiên tài vu y vũ luyện đỉnh cao long huyết võ đế. Đối với Đinh Lương đến, Diệp Viễn cũng không có quá nhiều hoang mang. Không phải hắn không lo lắng, mà là hắn làm bộ không lo lắng. Không lo lắng, hắn làm sao sẽ xông đáng chết này tử vong cấm khu. Ha ha. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới thượng quan Vân Dòng chớ chú ấn ký, dĩ nhiên là truyền cho ngươi. Diệp Viễn rất hờ hững nói rằng, Đinh Lương nhìn thấy Diệp Viễn dáng vẻ, nhàn nhạt nói. Ngươi ở giả vờ ung dung sao, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi lần này còn có thể từ trong tay ta chạy thoát chứ. Diệp Viễn cười nói, liền triệu thiên giận đều không giữ được ta, còn muốn ở trước mặt ta dập đầu nhận sai, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ lại ta. Đinh Lương biến sắc, gương mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nồi. Trung ương vương thành trận chiến này, biết kết quả chỉ có hắn Đinh Lương cùng Tinh Uyên một mạch. Trận chiến này không riêng là phong hoàng bệ hạ sỉ nhục, cũng cũng là hết thảy cuồng phong giới võ giả sỉ nhục. Vô địch phong hoàng bệ hạ, dĩ nhiên hướng về một cây ngưng tinh cảnh tiểu tử dập đầu, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Ngươi câm miệng cho ta, ngày hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Khà khà, vậy ngươi ngày hôm nay thật sự trước mắt không làm người. Ngày đó ngươi ở đây, hẳn phải biết ta có cái mạnh mẽ giúp đỡ chứ. Diệp Viễn cười nói, Đinh Lương biến sắc mặt, nhớ tới ngày đó cái kia đáng sợ nữ tử tới. Liền phong hoàng bệ hạ ở nàng dưới tay đều không chút nào sức phản kháng, cô gái kia khủng bố có thể tưởng tượng được. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến phong hoàng bệ hạ, cô gái kia tự có người đi đối phó, trong lòng mới hơi hơi yên ổn một chút. Hừ, nàng thật sự có ở đây không? Người đúng là gọi hắn ra đây để ta nhìn một chút a. Đinh Lương cười lạnh nói. Diệp Viễn trong lòng cả kinh, này Đinh Lương lẽ nào biết chút ít cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao biết, này ma xui quỷ khiến bên dưới, Đinh Lương cũng coi như là đánh bừa mà trúng. Nguyệt Mộng Ly hiện tại trạng thái, cũng chính là lấy ra hù dọa một chút người, không nghĩ tới này Đinh Lương nhưng là căn bản là không lên con. Nhưng mà Diệp Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng, nhàn nhạt nói. Ly, có người muốn thấy ngươi, vậy ngươi liền hiện thân gặp mặt đi. Ở Đinh Lương ánh mắt hoảng sợ bên trong, Nguyệt Mộng Ly thật sự xuất hiện rồi. Lần trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn không biết cân nhắc. Nguyệt Mộng Ly giận dữ, liền muốn điều động lên thiên địa nguyên lực. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, Đinh Lương đúng là da đầu đều nổ lên, nơi nào còn nhớ được giết Diệp Viễn, cùng không còn mệnh tự quay đầu liền chạy. Đinh Lương hận không thể cha mẹ cho hắn nhiều sinh một hai cánh, để hắn có thể phi nhanh một chút. Đinh Lương nhưng là thần du cảnh 8 tầng cường giả, thoáng qua, liền bay ra cách xa mấy trăm dặm. Đột nhiên, Đinh Lương bỗng nhiên cả kinh, phát hiện có gì đó không đúng. Cái kia cô gái tuyệt sắc nếu như thật sự muốn giết mình, chính mình làm sao có khả năng chạy thoát. Còn có, nếu như cô gái kia thật sự lợi hại như vậy, Diệp Viễn như thế nào sẽ thâm nhập hiểm cảnh? Bị cái tên này chơi đùa rồi, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cô gái kia khẳng định không có cách nào trợ giúp Diệp Viễn rồi. Bằng không vừa nãy, 100 chính mình cũng chết rồi. Lại một cảm ứng chớ chu ân ký, Diệp Viễn quả nhiên hướng về hướng ngược lại đi vội vã. Đinh Lương thân là cuồng phong giới cao tầng, đối với vô biên giới cũng không xa lạ gì. Hắn biết phía trước khoảng 2.000 dặm địa phương, chính là tử vong cấm khu. Hắn rõ ràng Diệp Viễn đây là muốn bố trí tử địa rồi tìm đường sống sau. Này một phản một phục bên dưới, song phương trong lúc đó trong nháy mắt liền kéo dài gần ngàn dặm. Chết tiệt tiểu tử, Đinh Lương cắn răng một cái, đem tốc độ nhắc tới cực hạn, hướng về Diệp Viễn đuổi tới. Đại ca, cái tên này thân pháp quá nhanh, Bạch Quang vừa chạy vừa vội la lên, tuy rằng Lưu Quang Bạch Hổ lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng Đinh Lương cảnh giới cao hơn bọn họ quá hơn nhiều, thân pháp tự nhiên cũng nhanh hơn bọn họ một đoạn dài. Tuy rằng Diệp Viễn dùng kế đem Đinh Lương dọa chạy, thế nhưng cái tên này tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo. Ngươi chỉ để ý chạy về phía trước, còn lại giao cho ta rồi. Diệp Viễn nói, đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận a. Hai người vừa bay nhanh, vừa giao lưu nên ứng đối ra sao, trong nháy mắt liền chạy vội mấy trăm dặm. Thế nhưng Đinh Lương tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là này chỉ trong chốc lát. Hắn cũng đã đem khoảng cách của song phương thu nhỏ lại đến chỉ kém khoảng cách 200 dặm. Thực lực của hai bên mạnh mẽ quá đáng, bọn họ trải qua địa phương, dù cho là cấp 4 yêu thú cũng phải nhượng bộ lui binh. Diệp Viễn, những lão phu đuổi theo ngươi, nhất định phải lột da rút gân của ngươi, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Đinh Lương lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, bị Diệp Viễn tiểu tử này trước mắt hầu chơi đùa. Hắn cái này lão yêu quái có thể nào không giận. Lão thất phu, có bản lĩnh ngươi liền đuổi tới tử vong cấm khu tới. Diệp Viễn đáp lễ nói, tiểu tử, ngươi không muốn hung hăng, có bản lĩnh, ngươi trước tiên trốn vào đi lại nói. Lão thất phu, ngươi không muốn hung hăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bản lĩnh, ngươi trước tiên đuổi theo lại nói. Hai người trên chân không có một khắc thả lỏng, ngoài miệng nhưng là đánh tới miệng trường. Mắt thấy chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng nhỏ, Đinh Lương khí thế đã nhảy lên tới đỉnh cao. Dù cho cách xa như thế khoảng cách, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được đối phương khủng bố uy thế. Xem ra lão già này, thật sự bị chính mình tức giận đến quá chừng a. 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm, chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng nhỏ, mà Diệp khoảng cách xa tử vong cấm khu khoảng cách, cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, ở cự cách tử vong cấm khu còn có mấy dặm xa thời điểm, Đinh Lương đuổi theo Diệp Viễn. Bạch Quang, đi, Diệp Viễn lúc này đã hoàn mỹ đem Bạch Quang thu vào Hạo Thiên Tháp, chỉ có để hắn đi đầu tiến vào tử vong cấm khu. Cho tới này tử vong cấm khu nơi đến cùng có cái gì, Diệp Viễn cũng không biết. Có thể đây là hắn sinh môn, có thể nơi này đúng là của hắn tử môn. Kỳ thực Diệp Viễn đã sớm nghĩ rõ ràng, hắn sống lại tới nay, xác thực là có đại khí vận quấn quanh người, mấy lần tuyệt cảnh nơi hắn đều chuyển nguy thành an. Có thể này cái gọi là tử vong cấm khu, là hắn sinh môn cũng không nhất định. Vì lẽ đó, Diệp Viễn mới đồng ý đánh cược một lần. Ở Diệp Viễn dặn dò hạ, Bạch Quang thả người nhảy một cái, biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Viễn chính mình nhưng là bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng đối mặt Đinh Lương. Tiểu tử thúi, chịu chết đi. Đinh Lương không do dự chút nào, vừa lên tới chính là đòn mạnh nhất. Diệp Viễn cũng là không chút do dự, trực tiếp móc ra một tấm độn không lôi bảo phù hướng về Đinh Lương ném tới. Đinh Lương nguyên bản là nén giận một đòn, đã tính sẵn rồi Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Ai biết Diệp Viễn đột nhiên lấy ra một cái mạnh mẽ như vậy vũ khí. Này độn không lôi bảo phù nhưng là tương đương với thần du cảnh đỉnh cao một đòn, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Diệp Viễn cũng biết, này Đinh Lương dù sao cũng là thần du 8 tầng cường giả. Này độn không lôi bảo phù nếu muốn giết hắn, vẫn là kém một chút. Vì lẽ đó ném ra độn không lôi bảo phù sau khi, Diệp Viễn lập tức xoay người lao nhanh. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên lực còn lại không có mấy, thế nhưng Diệp Viễn hiện tại thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không có nguyên lực chống đỡ, chạy cái mấy ngày mấy đêm cũng là không thành vấn đề. Một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên, Diệp Viễn phía sau truyền đến Đinh Lương tiếng kêu rên. Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là cũng không quay đầu lại, hướng về tử vong cấm khu chạy tới. Phía trước là một đoàn sương mù, Diệp Viễn không do dự chút nào. Đâm thẳng đầu vào. Cách chương.